một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 634. Chỉ cần tin tưởng anh. Một, gocchuyenaudio.com. Không được lấy xuống, anh vẫn chuyên chế trước sau như một bá đạo không nói lý. Đầu ngón tay Vân Thi Thi nhẹ nhàng vuốt ve dây chuyền, nâng mắt nhìn anh, giận dữ nói. Không nói lý, đúng, là anh không nói lý. Mộ Nhã Chiết từ phía sau chậm rãi ôm cô vào trong ngực, tầm mắt rơi vào khuôn mặt của cô. Chỉ thấy cô hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang nhìn dây chuyền trên cổ, đầu ngón tay yêu thích vuốt ve, khóe môi màu hồng phấn vẽ nên ý cười nhợt nhạt. Ngoài miệng không phải nói không thích, Mộ Nhã Chiết không khỏi sinh vài phần muốn đùa cợt cô. Vân Thi Thi lại hừ lạnh một tiếng, em chỉ cảm thấy ném thì đáng tiếc thôi. Miệng thật ngang ngược, anh khẽ cáu, miệng người phụ nữ ngốc này rất là quật cường, nhưng nhìn ra được trên thực tế cô vô cùng thích quà tặng của anh. Mộ Nhã Chiết nhìn chằm chằm má lúm đồng tiền nhợt nhạt trên mặt người nào đó, không khỏi yêu thương thêm vài phần, không hiểu sao lại muốn hung hăng che môi của cô lại. Dưới suy nghĩ này thúc giục, anh lập tức hành động, một tay ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ xinh xắn của cô. Cánh môi non mềm, mười phần mềm mại, lộ ra vị say nồng thấm vào xương tủy, khiến người kìm lòng không đậu muốn càng nhiều. Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nụ hôn người đàn ông đột ngột ập tới, cô thậm chí một chút phòng bị cũng không có, thất thần mở to hai mắt trước mắt khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của anh, đường nét sâu sắc tinh xảo tuấn mỹ, anh tuấn bức người. Lúc nhìn anh gần như vậy, cô mới phát hiện lông mi người đàn ông này vậy mà đẹp đến quá đáng, nồng đậm đen tuyền, giống như hai mảnh ngọc thạch. Cũng khó trách mắt của anh nhìn ra sâu thẳm dụ dỗ như vậy. Không thể không nói, người đàn ông này từ khi sinh ra đã được ông trời yêu thương. Ngũ quan hoàn mỹ, gia thế hơn người, bối cảnh đáng sợ. Người đàn ông như vậy, nên rất nhiều người phụ nữ đều xua như xua vịt, cũng khó trách trong kinh thành, các tiểu thư yêu mến anh nhiều như kiến qua sông, thậm chí ngay cả em họ của anh cũng mê muội. Quả thật người đàn ông như vậy đã tập trung muôn vàn yêu mến của tạo hóa trên người. Môi mỏng của anh lộ ra một chút mát lạnh, Vân Thi Thi không khỏi hơi xuất thần, từng nghe thầy tướng nói rằng người môi mỏng phần lớn đều có phần bạc tình quá mức lý tính. Người đàn ông này là kẻ bạc tình sao? Cô mặc cho anh hôn mình, bị động phản ứng, không dám phản kháng quá mức, thừa nhận nụ hôn bá đạo của anh. Anh hôn đến ác độc vội vàng, hôn đến cổ họng, nếu có thể, sợ là anh chỉ hận không thể nuốt cô vào. Suy nghĩ Vân Thi Thi không khỏi bay xa, mãi đến lúc người đàn ông nặng nề ôm eo của cô, vừa dán trên môi nhẹ nhàng vẽ theo đường môi cô, hơi thở thơm mát. Ngày đó em kéo anh vào sổ đen, có phải vì Mộ Uyển Nhu nói với em cái gì không, hả? Vân Thi Thi ngẩn ra, chậm rãi mở to mắt, đã thấy Mộ Nhã Chiết cũng mở mắt nhìn cô, ánh mắt không tiếng động hỏi cô. Sao em không nói? Mộ Nhã Chiết nhấc cằm dưới của cô, trên mặt có chút nghi ngờ. Mới đầu anh chỉ hoài nghi có phải Mộ Uyển Nhu chạy đến trước mặt Vân Thi Thi phô trương thanh thế, nói mình có thai con của anh cốt nhục không? Phụ nữ, đa số đều nhạy cảm, nhất là người có nội tâm kiên cường như Vân Thi Thi vậy, là không thể nhận. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, lúc trước cuối cùng xảy ra chuyện gì, khiến cô không hiểu ra sao đã kéo anh vào sổ đen, còn phải hỏi. gocchuyenaudio.com, cô, câu hỏi của anh, lại thình lình nhắc nhở cô chuyện Mộ Uyển Nhu mang thai. Cô ta mang thai con của anh, đúng là của anh sao? Cách chương.